Chương 180. Phù Ưu Vương phần 1. Trần Xuyên mở mắt ra, tinh tế cảm thụ được trong cơ thể tu luyện được hoàn toàn mới chân khí, lại xem bảng hệ thống bên trên tin tức, Huyền Âm Tâm Kinh đã theo nguyên bản chưa nhập môn biến thành mới nhập môn, rõ ràng là huyền âm chân khí. Âm nhu, đây là Trần Xuyên đối cái này huyền âm chân khí tối trực quan thứ nhất cảm thụ, giống như là 3 tháng đầu xuân mưa phùn, từng tia một, từng sợi, kéo dài không dứt, mang theo đầu mùa xuân tê mát, lại mang mạt đông âm hàn. Huyền Âm Tâm Kinh tu luyện thành công, tiếp xuống Trần Xuyên cũng không tiếp tục tu luyện, mà là lại tinh tế cảm thụ một phen sau đó liền kết thúc tu luyện. Tại thị trấn nghỉ ngơi thật tốt một đêm, hôm sau, ăn xong điểm tâm, Trần Xuyên một đoàn người tiếp tục lên đường, một đêm tu chỉnh, tất cả mọi người cũng đều là tinh khí thần khôi phục tốt đẹp, tỏ ra thần thái sáng láng. Lý Như Tuyết đổi lại một thân mới quần áo màu trắng, đồng thời nghe theo Trần Xuyên phân phó, mang tới che kín khuôn mặt lụa trắng mũ rộng vành, mà lại cũng nổi bật thắt ngực, trực tiếp nhỏ một chút vòng lớn, mặc dù quy mô vẫn như cũ lớn, nhưng nổi bật có chỗ thu liễm. Lúc này khoảng cách Ngân Xuyên lộ trình cũng đã không xa, dựa theo bình thường xe ngựa tốc độ đi gần đến, tối đa cũng chỉ cần lại đi 3-4 ngày lộ trình hẳn là có thể đến Ngân Xuyên. Hy vọng tiếp sau đó lộ trình có thể thuận thuận lợi lợi, đừng lại ra biến cố gì sự cố. Lại lần nữa lên đường, Trần Xuyên nhịn không được thở dài nói, nghĩ lại đoạn đường này đi tới, thật tốt giống liền chưa được mấy ngày là an ổn yên lặng, khiến cho hắn đều có điểm tâm mệt mỏi cảm giác, hắn yêu cầu cũng không cao, cũng đã tới đây, hy vọng tiếp sau đó lộ trình có thể yên lặng. Lý Như Tuyết nghe được Trần Xuyên câu nói này, nhưng là không khỏi ánh mắt lập tức cổ quái, nhìn xem Trần Xuyên, không biết vì cái gì, rõ ràng kết nối xuống tới lộ trình nàng là không có cảm giác gì không thể nào lo lắng. Thế nhưng giờ phút này nghe được Trần Xuyên lời này, nàng trái lại trong lòng có chút không nỡ. Đêm, Vô Ưu Thành, Vương Phủ, Vương Gia. Dưới bóng đêm, một đạo hắc y thân ảnh một gối quỳ xuống xuất hiện tại Vô Ưu Vương Nam Cung Thắng phía sau. Nói, Vô Ưu Vương một sinh áo mãng bào, thân hình cao lớn, khí thế uy nghiêm, lẳng lặng đứng ở nơi đó, đều cho người ta một loại lớn lao uy áp. Nghe nói mở miệng nói, ngữ khí yên lặng, nghe không ra hỉ nộ. Ám vệ đưa tin, nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ mục tiêu mất tích, phụ trách nhiệm vụ ảnh vệ tất cả đều tử vong, Phi Ưng, Thanh Minh hai vị đại nhân mất tích. Hiện trường phát hiện hai vị đại chiến xuất thủ dấu vết, nhưng không có tìm được bóng người. Hắc y thân ảnh báo cáo, lời nói ám vệ cùng ảnh vệ cũng chính là ám ảnh vệ. Ám ảnh vệ liền là do hai cái này tạo thành, ám vệ phụ trách tin tức, ảnh vệ phụ trách ám sát. Phi Ưng cùng Thanh Minh mất tích. Lúc này, Vô Ưu Vương trên mặt rốt cục xuất hiện tâm tình chập chờn, nhướng mày, bởi vì hắn biết rõ Phi Ưng cùng Thanh Minh thực lực, hai người thực lực, liền xem như tại tiên thiên cấp độ bên trong, đều thuộc về tuyệt đối cường giả, cũng là hắn thủ hạ tướng tài đắc lực. Mỗi một cái đều đầy đủ một mình gánh vác một phương, dưới tình huống bình thường, trừ phi là thiên nhân xuất thủ, nếu không tiên thiên bên trong, cơ bản đã khó có người có thể uy hiếp được bọn họ. Coi như đánh không lại, tự vệ cũng hẳn là không thành vấn đề, thế nhưng bây giờ lại mất tích, hơn nữa còn là hai người cùng một chỗ. Lập tức lúc này liền hạ lệnh, kiểm tra, để cho ám vệ người toàn lực đi điều tra chuyện này, ta yêu cầu chân tướng, nhất là Phi Ưng cùng Thanh Minh sinh tử. Vô luận là Phi Ưng hay là Thanh Minh, đều là tiên thiên cấp độ cường giả, mà lại tại tiên thiên cấp độ bên trong đều thuộc về tuyệt đối cường giả, cấp độ này cao thủ, bất kỳ một cái nào, đối với hắn mà nói, đều là đầy đủ chân quý, cũng là hắn thủ hạ tướng tài đắc lực, bây giờ lại lập tức mất tích hai cái, không phải do hắn không coi trọng. Vâng. Hắc y thân ảnh lúc này liền xác nhận một tiếng, sau đó nhỏ giọng lui ra, thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Vương gia. Một lát sau, một cái ăn mặc kiểu văn sĩ khí chất nho nhã phong độ bất phàm trung niên nam tử đi tới Vô Ưu Vương phía sau, hướng về phía Vô Ưu Vương vừa chắp tay. Không biết vương gia đêm khuya triệu thuộc hạ đến đây, có chuyện gì quan trọng phân phó? Vô Ưu Vương quay đầu nhìn hướng trung niên nam tử, mở miệng hỏi. Vừa rồi ám vệ đưa tin, đuổi bắt Phượng Thiên các nhiệm vụ kia thất bại, mục tiêu mất tích, phụ trách nhiệm vụ ảnh vệ đều lấy bỏ mình, Phi Ưng cùng Thanh Minh cũng cùng một chỗ mất tích, người đối với chuyện này thấy thế nào? Trung niên nam tử họ Dương tên Nho, cũng là Vô Ưu Vương dưới trướng đắc lực nhất trí năng, hôm nay Vô Ưu Vương phủ hơn phân nửa chính vụ cũng cơ bản đều là do hắn một tay xử lý chủ trì. Ngay cả Phi Ưng cùng Thanh Minh hai vị đại nhân đều mất tích. Dương Nho nghe nói, nháy mắt ánh mắt ngưng tụ, lập tức sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Hai người kia chính là Chiêu Dương công chúa thủ hạ Phượng Thiên các người, lần này dám đến điều tra vương gia, hẳn là Chiêu Dương công chúa thụ ý, bây giờ nhiệm vụ thất bại, Phi Ưng cùng Thanh Minh hai vị đại nhân mất tích, lớn nhất có thể liền là Phượng Thiên các cái khác cao thủ đuổi tới, cứu đi hai người, nếu không cái này Ngân Xuyên chi địa hẳn là còn không có người có năng lực như thế, chẳng lẽ là triều đình ý định đối vương gia động thủ. Nói tới chỗ này, Dương Nho không cần phải nhiều lời nữa, mà là ánh mắt nhìn về phía Vô Ưu Vương. Vô Ưu Vương, nhưng là ánh mắt thâm thúy, đột nhiên nói sang chuyện khác. Bản vương cho ngươi an bài sự tình, ngươi cũng sắp xếp xong xuôi sao? Vương gia yên tâm, nhị thế tử điện hạ đã an toàn ra biển, tin tưởng tiếp qua chẳng phải liền có thể đến Doanh Châu, vô luận sau này thế nào dung chuyển, cũng sẽ không lại uy hiếp được nhị thế tử an toàn. Dương Nho lúc này liền chắp tay nói. Tốt! Nghe nói như thế, Vô Ưu Vương thần sắc bỗng nhiên lăng lệ, trong thần sắc bộc phát ra một loại quả quyết cùng tàn nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như thế, như vậy hết thảy kế hoạch liền trực tiếp bắt đầu đi, không cần thiết lại thêm đợi, trong vòng một năm, bản vương muốn toàn bộ Ngân Xuyên trên dưới, đều tận quy bản vương trưởng khống, đã không còn cái thứ hai thanh âm. Giờ khắc này, Vô Ưu Vương trên thân, kiêu hùng chi khí hiển lộ hết. Hôm nay cả Ngân Xuyên thậm chí hơn phân nửa thiên hạ đều truyền cho hắn Vô Ưu Vương muốn làm phản, mấy tháng trước càng có thần thạch thiên hàng, trên viết tử vi tinh rơi, thiên mệnh tại ưu tám chữ to, tin tức truyền ra, càng là truyền ra hắn Vô Ưu Vương muốn làm phản sự tình. Thế nhưng chỉ có Vô Ưu Vương chính mình trong lòng rõ ràng, hắn nguyên bản vừa bắt đầu căn bản liền không có nghĩ qua muốn làm phản, mà lại coi như hắn muốn làm phản, cũng không có khả năng ngốc đến như vậy gióng trống khua chiêng bạo lộ ra mức độ, từ đầu đến cuối, đều là có một cái nhìn không thấy hậu trường hắc thủ tại thôi động tản lấy hắn muốn làm phản tin tức. Nhất là khối kia cái gọi là thiên hàng thần thạch, càng là rõ ràng nhất bất quá, loại vật này quả thực không nên quá dễ dàng giả tạo, chỉ cần cường đại một chút tu sĩ liền có thể dễ như trở bàn tay, thế nhưng hết lần này tới lần khác, ung dung miệng mồm mọi người khó lấp. Những tin tức này truyền ra, Vô Ưu Vương mình bây giờ muốn không phản đều không được, bởi vì tin tức đã truyền ra, coi như hắn không phản. Chẳng lẽ triều đình sẽ còn buông tha hắn, loại này mưu phản đại tội, đối với bất kỳ một cái nào triều đình mà nói, dù chỉ là lời đồn, đều tuyệt đối sẽ chọn lấy trực tiếp diệt trừ thà giết lầm chớ không tha lầm. Tiếng người đáng sợ, bây giờ đối với Vô Ưu Vương mà nói, coi như chính hắn không muốn phản đều không được, bởi vì hắn không phản liền là chết, phản còn có thể có cơ hội. Vô Ưu Vương biết, đây tuyệt đối là có người đem mình làm quân cờ bắt đầu động thủ, hôm nay Đại Càn Vương triều mặc dù đã dung chuyển nhiều năm, thế nhưng còn không có đến triệt để băng bàn cục diện, còn cần loạn hơn một chút mới được, có lẽ cũng là bởi vì điểm này cho nên mới có người đối với mình động thủ, trong bóng tối thôi động chính mình mưu phản ngôn luận, ép mình không thể không phản, để cho mình trở thành khoản này xung kích Đại Càn Vương triều cuối cùng một chút vững chắc thống trị quân cờ. Mặc dù biết, thực sự đã không có cách nào, bởi vì đối phương mục đích đã đạt đến. Bất quá Vô Ưu Vương trong lòng cũng có một loại khí, một loại giận, thân là một phương vương gia, hắn tự nhiên cũng có chính mình ngạo khí, sẽ không cam lòng bị người một dạng thao túng tính toán. Cho nên hắn trong bóng tối để cho Dương Nho sắp xếp người đem chính mình con thứ hai đưa ra hải ngoại đi tới một cái gọi Doanh Châu địa phương nhỏ, tốt giải trừ chính mình nỗi lo về sau, sau đó có thể buông tay đánh cược một lần. Dạng này cho dù cuối cùng coi như thất bại, hắn Nam Cung gia ít nhất cũng còn có huyết mạch kéo dài, không đến nỗi đến đây đoạn tuyệt. Hừ, tử vi tinh rơi, thiên mệnh tại ưu, nếu các người nghĩ như vậy để cho bản vương phản, vậy bản vương liền phản cho các ngươi xem. Đến lúc đó nhìn xem đến tột cùng ai là quân cờ, ai là kỳ thủ. Dưới bóng đêm, Vô Ưu Vương trong mắt bộc phát ra lăng lệ sát ý. Hắn sẽ để cho những người kia biết, hắn Vô Ưu Vương cũng không phải tốt như vậy tính toán. Những người kia đến lúc đó khẳng định lại giật nảy cả mình. Dương Nho lập tức mở miệng cười nói, tựa hồ có cái gì đầy đủ sức mạnh, trên mặt lộ ra một loại đắc chí vừa lòng nụ cười. Một ngày sau, vào đêm, Lăng Dương Trấn. Người là ai giết? Mấy cái du trước hoảng sợ quỳ tại trên mặt đất, nhìn trước mắt chùm đầu che mặt người áo đen, chỉ cảm thấy tử vong đập vào mặt, nghe nói vội vàng nói. tcvaudio.net